Chương 236, ạ tỷ cụ nọ truyền thuyết, Tuyết Sơn thủ hộ thần. Khí trời càng ngày càng lạnh, long nghề này 8 người trải qua hoàn toàn xuất lệ rủ tỷ ạ si tỷ hạt địa, ven đường không có rậm rạp xanh rừng rậm mà là tuyết trắng mênh mang, bọn hắn trải qua tiến vào Tuyết Sơn khu vực. Mãi giấy lệ thành công thu phục cụ xạ dịm, tuy rằng đây cũng không phải là điện khí hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn thế nhưng đối với cách chiến thuật mới phong cách còn là phi thường có tác dụng. Nhiệt độ trải qua rơi xuống dưới không chừng mười mấy độ, đại gia trên người đều quấn lấy một cái giày đặc áo đông. Khí trời rét lạnh đối với lang hữu môn tới nói không phải là phúc âm, tại sao nam nhân đều yêu thích đi nhiệt đới bãi cát, còn không là càng là nóng bức mùa mới có thể vượt nhượng những cái kia cô nương trẻ tuổi môn biểu diễn các nàng ngạo nhân vóc người. Đùi đẹp tất chân còn có phong ngông mỹ nhũ, có thể nói tiên có nam nhân có thể chống lại hấp dẫn như vậy. Như long như vậy sở hữu ba y cái mỹ nữ thông hành người là hạnh phúc nhất bất quá, trong này lấy lộ ấy dẫn đầu, còn có đại si, gian còn có mỹ kỳ đều là phi thường yêu thích thuyền bộ váy cùng váy ngắn. Cuộc du lịch long chuyện thích làm nhất chính là đi theo chúng nữ thời điểm sau đó nhìn các nàng một đôi đùi đẹp ở trước mắt hoàng a lắc lư, đặc biệt mãi giấy lệ còn thường thường ăn mặc màu đen liền chân tất chân, tràn ngập cực hạn mê hoặc mà lại khiến người ta mơ màng không ngớt. Tình huống bây giờ là mọi người từng cái khỏa phải cùng chim cánh cụt như thế ở mênh mông vô bờ trắng xóa bạch trong tuyết một bước một cái vết chân, không chỉ như thế còn phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng nên tiếp bờ là sạt chuẩn bị. Như vậy gây go khí trời rét lạnh là căn bản là không có cách ở ngoại mặt lộ vẻ doanh. Su gì lấy ra GPS định vị hệ thống lật xem sau đó Cao Hưng nói rằng, phía trước trên núi tuyết có bộ kẹ mẩn trung tâm. Chúng ta đại khái lại đi cái hai dặm anh lộ trình là có thể đến nơi đó. Long quấn lấy khỏa trên người áo đông vui mừng nói, này thật đúng là quá tốt rồi, như vậy quỷ khí trời nhiều mang khoảnh khắc như thế chung đều là nghiệp chướng. Theo ta thấy biện pháp nhanh nhất chính là dùng phi hành bổ kẹ mẩn vèo đã qua, như vậy lại an toàn lại tiết kiệm thời gian. Lội cười đối với Long nói rằng, cái biện pháp này xác thực là mau lẹ, thế nhưng thật muốn làm như vậy lữ hành cũng là mất đi ý nghĩa. Mạo hiểm nếu như không trải qua các loại nghiêm khắc hoàn cảnh thử thách này cũng không có lạc thú. Huấn luyện gia tham gia liên minh giải thi đấu khiêu chiến mô y ca y đạo quán lữ hành lộ trình kỳ thực QNZ là một loại tự mình rèn luyện quá trình. Ta đã sớm nói đi, bộ kẹ mẩn huấn luyện gia tăng lên chính mình tố nuôi dưỡng đồng dạng phi thường trọng yếu. Ai mỗi khi lộ ấy nói như vậy giáo long thời điểm trong lòng hắn sẽ cảm thán, cái này người người kính ngưỡng cạn tổ tứ thiên vương hảo như đóng vai ba cái nhân vật. Trong cuộc sống như mẹ như thế che chở đầy đủ, cuộc du lịch lại giống như tỷ tỷ ôn nhu săn sóc, mà đến trên giường na nở dê lại quyến rũ động lòng người thực hiện làm nghĩa vụ thế tử. Cái này chẳng lẽ chính là thành thục biết tính nữ nhân đặc thù, một mực ở ngoại diện na nở dê lại là dự mãn liên minh băng hoàng hậu, một câu nói, nữ nhân như vậy đó là hảo không lời nói. Một trận gió lạnh khỏa đến, giữa bầu trời đột nhiên lại bay lên mạn thiên phi tuyết. Long vội vã bắt chuyện chúng nữ cẩn thận chú ý dưới bàn chân đường đấu vật. Mãnh liệt phong tuyết tiếp tục thổi tới nghề này mấy người, cùng mấy lần trước không giống nhau lần này bờ lạch sạt dĩ nhiên vượt diễn vượt liệt không chỉ che khuất tầm mắt của mọi người thậm chí mở mắt đều khó khăn. Mãi giấy lệ không chịu nổi này mánh gửi sạch dù kỳ thổi tới lòng bàn chân trượt đi ngã xuống đất, bết bắt hơn chính là vị này đông cứng đại tiểu thư dĩ nhiên theo sườn núi lăn xuống dưới đi. Tất cả mọi người tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Su Di cùng đại sĩ thậm chí đều nghẹn ngào gào lên xuất đến. Long lập tức cũng không kịp nhớ nguy hiểm toàn bộ người thẳng tắp sông tới xuống, lộ từ trong lồng ngực móc ra linh độ cầu thế nhưng còn chưa kịp triệu hoán băng chi thần này đẩy trời phi tuyết dĩ nhiên đột nhiên dừng lại, thật giống như này mãnh liệt phong tuyết không phải phát sinh lúc trước như thế đoan thị phi thường quỷ dị. Long không có thời gian cố đến rất nhiều, phong tuyết hiện tại dừng lại vừa vặn thuận tiện hắn cứu người. Long một cái bỗng nhiên ra tốc cuối cùng cũng coi như là chừa cờ ơ mãi giấy lệ phía trước đệ thấp thân thể đem đã hôn mê đại tiểu thư toàn bộ tiếp được chăm chú lâu vào trong ngực. Long lau chùi mãi giấy lệ trên đầu di nhờ lên tuyết động sau đó vươn ngón tay ở chóp mũi của nàng thăm dò, cũng còn tốt, hô hấp khá là đều đều. Một đạo có thể bóng người màu xanh lam từ đỉnh đầu bay qua kéo một cái thon dài óng ánh đuôi lấy cực nhanh mà tốc độ hướng về xa xa cao vót tuyết sơn bay qua. Tuy rằng Long chỉ là kinh hồng một biệt nhưng là cùng lội ở chung như thế thình lình nhận ra vừa mới cái kia bóng người màu xanh lam có thể không phải là ạ tỷ cụ nọ à cảm giác được mái giấy lệ vào trong ngực run cầm cập Long lập tức không kịp nghĩ nhiều nhẹ lay động đại tiểu thư thân thể vội vàng nói, ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Hiện tại cũng không thể ngủ a rốt cục. Mai Dậy Lệ chậm rãi mở mắt ra bất quá nhưng là ở lòng trong lồng ngực run rẩy, cắn chặt hàm răng thân thể thẳng run lên. Như vậy không thể được A Long suy tư từ trong lo nở dê tung của bạn, ạt cả nhìn run run thật dài lông bờm hào hứng nhào tới Long trước mặt. Long tướng Mai Dậy Lệ nhẹ nhàng phóng tới ạt cả nhìn trên lưng sau đó hướng về trên núi bò tới, ở như vậy khí trời rét lạnh ạt cả nhìn có thể tự động điều tiết thân thể nhiệt độ. Long nhẹ nhàng xoa xoa ở ạt cả nhìn bồi ấm áp lại như trên giường như thế, mà Mai Dậy Lệ nhưng là thân thể hoa ở ạt cả nhìn rộng lớn trên lưng như một con mèo như thế tận lực cuộn mình thân thể. Long, Mai Dậy Lệ không quan trọng lắm đi nửa đường đụng với trước mặt chạy tới mấy người phụ nhân, Su Di một mặt vội vàng hỏi, thực sự là dọa sợ ta, may là thời khắc mấu chốt bở là sạt dĩ nhiên đình chỉ. Long nhìn lội còn có chúng nữ hỏi, các ngươi nhìn thấy chưa? Vừa nãy bay qua cái kia có thể bóng người màu xanh lam, lẽ nào này bở là sắt là nó chế tạo ra sao? Cái kia xác thực là ạ tỷ củ nọ không có sai, không nghĩ tới tòa này tuyết sơn trong lại vẫn ở lại ạ tỷ củ nọ. Lô ấy vướt cằm nói, bất quá vừa nãy phong tuyết tuyệt đối không phải ạ tỷ củ nọ chế tạo ra, truyền thuyết đương lên núi thám hiểm người gặp nạn thì phải nhận được sự giúp đỡ của nó, vì lẽ đó ạ tỷ củ nọ lại được gọi là tuyết sơn thủ hộ thần. Trước ta đang muốn gọi ra băng chi thần thời điểm bỡ lạch sặt nhưng là đột nhiên dừng, ta nghĩ nhất định là con kia ạ tỷ củ nọ coi chúng ta là làm gặp nạn giả do đó ra tay giúp đỡ. Ạ tỷ củ nọ Adesi một mặt say mê mà nói rằng, ta đều chưa bao giờ gặp hoang dại truyền thuyết bộ kẹ mẩn, mỹ lệ ạ tỷ củ nọ ta thật sự rất muốn thu phục nha long xẹp xẹp miệng, cô gái nhỏ này thật sự rất ảo tưởng. Thế nhưng nơi này có thể thu phục ạ tỷ củ nào ngoại trừ hắn cùng lội ở ngoài cũng chỉ có sạp gì nạ có sức đánh một trận. Hiện tại không phải thảo luận ạ tỷ củ nọ thời điểm, hay vẫn là mau mau đưa Mải Dậy Lệ đi bộ kẻ mẩn trung tâm nghỉ ngơi đi. Gian ở ạt cả nhìn bên người nâng đại tiểu thư phòng ngừa na nở dê ngã xuống khỏi đến, đoàn người tăng nhanh tốc độ hướng về trên núi chạy đi. Thực sự là khách quy, cái này đại tuyết sơn hôm nay tới nhiều người như vậy. Các người huấn luyện ra hay vẫn là thám hiểm đội? Bộ kẻ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư phi thường nhiệt tình, vội vã trợ giúp Long bọn hắn đem Mải Dậy Lệ sắp xếp cẩn thận. Dùng không chỉ dùng dây đặc thảm lông đem người mẫu tiểu thư linh lung khúc thấu thân thể chăm chú bao vây lấy, còn cố ý phụng xuất nhiệt nhiệt canh gừng, vật này dùng để khu hàn là không thể tốt hơn. Tuyết sơn này bên trên nhiệt độ phòng trừng trải qua có dưới 0-20 độ Celsius tả hữu. Cũng còn tốt này trong phòng mở đủ khí ấm còn có nóng hừng hực nha than lô vì lẽ đó này bộ kẹ mẩn trung tâm vẫn tương đối ấm áp. Mai Dậy Lệ nâng một cái nước nóng chén trường ô một hơi, vị này hiểu điệu đại tiểu thư trước đều là ôm giải trí tâm thái đến rồ ở tổ lữ hành, lần này rốt cục nếm trải vị đắng. Một mực yên lặng không lên tiếng mà sạp gì nạ mở miệng hỏi rồi nói rằng, toàn này tuyết sơn bên trên có phải là ở lại trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn ạ tỷ cù nọ giỏi tiểu thư giật mình nhìn sạp di nạ một cách lạ kỳ hỏi, các ngươi là làm sao biết, bất quá đây chỉ là một truyền thuyết cũng không có được xác nhận, các ngươi là đi theo ạ tỷ cù nọ mà đến sao? Lộ ấy lắc đầu nói rằng, trước chúng ta cũng không biết nơi này liên quan với bất kỳ ạ tỷ cù nọ truyền thuyết, chỉ là mới vừa mới tao ngộ mãnh liệt phong. Tuyết thời điểm chịu đến ạ tỷ cù nọ trợ giúp, bởi vậy chỉ là muốn xác nhận một tí. Lô ấy vừa nói chuyện một bên suy tư mà nhìn sạp gì nạ, tính tình lạnh lùng sạp gì nạ dĩ nhiên chủ động hỏi ạ tỷ củ nọ tin tức cũng thật là ngạc nhiên, lẽ nào na nở dê là muốn thu phục này con trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn à? Lội còn đúng là đoán đúng, sạp gì nạ xác thực là có ý nghĩ như thế. Tuy rằng cự ly quán quân liên minh còn có thời gian mấy tháng thế nhưng siêu năng nữ vương chuẩn bị chiến tranh công tác còn có làm đến nơi đến chốn. Hắn vẫn ở tìm cơ hội thu phục có thể trùng trận quán quân liên minh bộ kẹ mẩn, thế nhưng này bản thân liền không thể so khiêu chiến tứ thiên vương dễ dàng bao nhiêu. Hiện tại ạ tỷ củ nọ xuất hiện nhượng sạp di nạ tâm tình bình phục không tới, đây là một cái phi thường thích hợp lựa chọn, mặc dù không phải siêu năng hệ xì tài hai bộ kẹ mẩn thế nhưng truyền thuyết bộ kẹ mẩn mạnh mẽ sức mạnh đủ để bù đắp trong này cách biệt. Rồi tiểu thư mang theo Long bọn hắn đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm mặt sau một chỗ bích ngai. Mặt trên một tầng tuyết bích bị nhân công tạc mở lộ ra chính là một cái cao 4-5 mét ạ tỷ củ nọ tượng đá. Mai Dậy Lệ mới vừa rồi cùng ạ tỷ củ nọ bỏ lỡ cơ hội không khỏi mà hối hận không nớt, bởi vậy vị đại tiểu thư này vẫn cứ không để ý mọi người khuyên can theo đồng thời đến rồi, trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn mị lực quả nhiên vô cùng. Rồi tiểu thư cười hướng về đại gia giải thích, Bạch Tuyết Sơn nơi này cùng ạ tỷ cụ nọ có rất sâu nguyên duyên, nó là Đại Tuyết Sơn thủ hộ thần, người địa phương đều là xưng hô như vậy ạ tỷ cụ nọ. Căn cứ truyền thuyết ạ tỷ cụ nọ ngoại trừ nói cho mọi người mùa đông đến thăm ở ngoài còn có thể ở van nở năm tuyết động trên đỉnh núi diện xây tổ bay khắp nơi tường, mà Bạch Tuyết Sơn trên đỉnh ngọn núi cu nở dê có van nở năm tuyết động, vì lẽ đó không biết khi nào thì bắt đầu mọi người cũng là cho rằng trên núi có ạ tỷ cụ nọ xào huyệt. Long chỉ vào đối diện bộ kẹ mẩn trung tâm phía trước một tòa cao vút trong mây chót vót vách núi nói rằng, ngươi nói van nở năm tuyết động sẽ không chính là ở chỗ đó đi, nếu như đúng là nơi đó như vậy cũng thật là một cái thích hợp ạ tỷ cụ nọ đóng quân vị trí thật tốt, ở trong hoàn cảnh như vậy bằng nhân lực rất khó leo đến đỉnh núi kia đi. Rồi tiểu thư cười nói, đây chỉ là rất lâu trước chuyện ký tác gia lưu truyền tới nay cố sự, còn là thật hay giả liền không biết. Bất quá ở chúng ta bạch trên núi tuyết nhưng là truyền lưu ạ tỷ cụ nọ cứu trợ sơn trong gặp nạn người truyền thuyết, vì lẽ đó, những người ở nơi này liền đặc biệt ở đây điều khắc tòa này tượng đá. Rồi tiểu thư nói xong tiện đà tò mò nhìn long bọn hắn nói rằng, các ngươi trước nói rằng gặp phải mãnh liệt bờ lạch sạt sau đó được sự giúp đỡ của ạ tỷ cụ nọ vừa mới được cứu vớt nói chính là có thật không, có thể hay không là các ngươi hoa mắt nhìn lầm đây. Đại sĩ cười nói với rồi. Sư phụ ta nói như vậy đó là tuyệt đối không sai được, nhãn lực của nàng là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm hơn nữa sư phụ na nở dê thì có thu phục ạ tỷ cụ nọ nha. Đó là xạ mũ tỷ ai lần được gọi là băng chi thần tồn tại giỏi kinh ngạc nhìn lộ ấy rốt cục giật mình mà lại vui mừng nói, hóa ra là tứ thiên vương lộ ấy đại sư, thực sự là quá thất kính. Lời nói như vậy cu nở dê thực sự là chẳng trách. Bất quá ta không nhớ rõ lộ ấy đại sư lúc nào có thu phục quá ạ tỷ cụ nó đây. Lộ ấy cười nói, này con ạ tỷ cụ nó thu phục thời gian cũng không lâu vì lẽ đó nó còn không có ở quán quân liên minh biểu hiện quá. Bất quá năm nay có thể sẽ gặp phải một hồi gian nan quyết đấu đến lúc đó rất khả năng muốn phái trên cái này mới thu phục đồng bọn. Lộ ấy đây là ở trong tối chỉ sạp di nạ, siêu năng nữ vương thực lực rõ như ban ngày. Hơn nữa có thể đem sức mạnh tinh thần của mình lan truyền cho đối chiến bộ kẹ mẩn đây là cường đại cỡ nào năng lực. Mai giấy lệ cao hứng hỏi, lô ấy đều nói rồi không nhìn lầm tòa này Bạch Tuyết Sơn hẳn là có ạ tỷ cụ nọ. Bất quá chúng ta thật sự muốn đi thu phục nó sao cái này đại tiểu thư nhìn dáng dấp vẻ mặt phi thường kích động. Xác thực, thu phục trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn công việc này chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Long nhìn phía xa tòa kia cao vút trong mây Đại Tuyết Sơn không khỏi mà dội vị đại tiểu thư này một chậu nước lạnh, tòa kia Tuyết Sơn cao hơn mặt biển độ cao ở 5.000 mét trở lên, hơn nữa ngươi xem ngọn núi kia hầu như chính là vuông góc trên mặt đất hơn nữa núi đá mặt ngoài còn bao trùm một tầng lạnh giá trơn trượt tầng băng, trừ phi hai tay biến thành cánh bằng không căn bản là không lên nổi trên đỉnh ngọn núi chớ nói chi là tìm kiếm ạ tỷ cụ nọ. Hơn nữa chúng ta còn muốn cân nhắc đến lạnh giá khí trời cùng trên không khuyết dưỡng những yếu tố này ảnh hưởng. Mai giấy lệ nhìn Long nói rằng, chúng ta hai tay là không thể biến thành cánh, thế nhưng xạ là mẹn sở cùng trạ gì giật coi à, nhượng chúng nó mang chúng ta bay lên đi không là được. Vị đại tiểu thư này đúng là yêu thích tham gia cho vui, thế nhưng na nở dê đem ạ tỷ củ nọ xem quá đơn giản, trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn há lại là tốt như vậy sống chung. Lại nói, huấn luyện ra thu phục hoang dại bổ kẻ mẩn cũng là muốn một trọi một quang minh chính đại mà đánh bại đối phương mới có thể, nhiều người lại không phải đi đánh xa luân chiến. Long nhìn vẻ mặt trầm tư sạp gì nạ không khỏi mà lên tiếng hỏi, ngươi thật sự muốn thu phục ạ tỷ cụ nọ à, mặc dù là trong truyền thuyết ba thánh điều thế nhưng ta cảm thấy nó cũng không phải rất thích hợp ngươi, như mẹ cùng sẽ lễ bì a thuộc tính rồi cùng ngươi khá là xứng đôi, dầu gì còn có xì nổ trong truyền thuyết ba thánh cô, ục xì. Mẹ gì tạ dập này ba con cu nở dê khá là không sai. Lội cùng sủ gì con mắt lật qua lật lại, người này vẫn đúng là dám nói, hơi một tí liền nắm trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn nêu ví dụ. Nay sẽ lễ bị cùng ba thánh cô chúng nó đều chỉ là nghe nói còn chưa từng thấy, cho nên đối với long mặt trên này lời nói chỉ coi như chuyện cười hảo, hắn vốn là cái yêu thích miệng đầy không được điều ra hỏa. Sắp dĩ nạ quả nhiên đối với Long này phiên chuyện cười nói chẳng quan tâm mà là một mặt thâm sắc mà nhìn phía xa cao vót mà Tuyết Sơn một mặt kiên nghị mà nói rằng, ta trải qua quyết định đi tìm ạ tỷ cụ nọ, mặc dù không đi thu phục nó thế nhưng ta cù nở dê muốn cùng nó tiến hành một hồi chính diện quyết đấu, này đồng dạng là vì mặt sau chinh chiến quán quân liên minh mà dự nhiệt. Lần này trong lòng mọi người rộng rãi sáng sủa, nguyên lai Sạp Di Nạ nóng lòng tìm kiếm còn có cái này càng sâu tầng nguyên nhân.